Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 41, nhân đầu xa. Chờ một chút, Vân Nghĩa vội vàng mở miệng, liền thấy mấy cái kia hoang nhân toàn bộ thân thể nhúc nhích. Nguyên bản bình thường cổ nhanh chóng kéo dài, mọc ra từng khối vảy thịt, nguyên bản tràn đầy ham học hỏi con ngươi, biến thành màu đỏ tươi chi sắc. To bằng đầu người rắn duỗi dài, há to mồm, khóe miệng bởi vì quá lớn lực đạo bị cưỡng ép xé rách. Lộ ra đẫm máu răng cùng khoang miệng, vẻ mặt bạc nam trong nháy mắt thì trở nên, thân là tinh nhuệ thiên nhân đặc công. Hắn ngay đầu tiên liền triệu hồi ra bản thân đồ đằng. Một tôn hai tay khoanh che kín cặp mắt mình trung tính tượng thần. Tại đồ đằng đi ra trong nháy mắt. Những kéo dài đó nhân đầu xà toàn bộ xuyên qua bạc nam cái kia hư hóa thân thể. Bạc nam đồ đằng tượng trưng cho đi ở trên con đường của mình. Đem không đi nhìn chăm chú những sự vật khác. Diễn sinh năng lực, liền đem thân thể của hắn lâm vào phong bế hư hóa trạng thái. Chỉ cần lực lượng không có đột phá giới hạn, liền không cách nào tổn thương hắn. Mà hắn đồ đằng có thể tại tự thân chung quanh trong phạm vi nhất định tự do hoạt động. Bất luận là thiên nhân vẫn là hoang nhân, sử dụng đồ đằng đều có một cái thiếu hụt chí mệnh. Cái kia chính là đối với đồ đằng, chính bọn hắn nhục thể lộ ra đặc biệt yếu ớt. Một khi thân thể tử vong, bọn họ đồ đằng liền sẽ trở về tổ hoang. Đối với thiên nhân lợi dụng nghĩ viển vông khoa học kỹ thuật bảo vệ mình. Hoang nhân khai phát ra để đồ đằng hòa vào thân thể mình kỹ xảo. Ở một mức độ nào đó di bổ chỗ thiếu hụt này. Nhưng là loại dung hợp này kỹ xảo cũng không bền bỉ. Nói tóm lại, những năm này chết bởi bản thể bị giết chết không có phát huy ra đồ đằng uy lực dũng sĩ đặc biệt. Hơn nhiều, bạc nam đồ đằng năng lực liền rất tốt giải quyết vấn đề này. Muốn giết chết thân thể của hắn. Chỉ có thể trước đánh bại hắn đồ đằng, mà hắn đồ đằng, chỉ cần tại bên cạnh hắn, bên kia có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Tại nhục thể tiến vào hư hóa trạng thái về sau, tôn này hai tay khoanh che khuất cặp mắt tượng thần chậm rãi thả tay xuống. Mở ra cái kia trong mắt màu vàng óng, bạc nam giống như Vân Nghĩa, đi mặt thấy bọn họ người mở đường Negeri. Đối với Negeri trong mắt màu vàng óng hắn khắc sâu ấn tượng. Vân Nghĩa từ Negeri quan sát bản thân một loại khác tương lai. Mà bạc nam là từ Negeri trong mắt lấy được tri thức. Bộ phận này tri thức tại bạc nam tiến một bước miêu tả tự thân đồ đằng lúc. Để hắn đồ đằng có dạng này một đôi con mắt vàng kim. Mượn nhờ đôi mắt này. Trên thế giới đại bộ phận đồ vật đều trốn không thoát quan sát của hắn. Mấy cái kia hoang nhân thân thể ngược lại ở trên địa run rẩy. Nhưng là cổ còn đang nhanh chóng kéo dài. Sau đó theo một tiếng vang giòn, chỗ cổ làn da bị kéo đứt, xương sống tính cả nội tạng bị kéo ra ngoài, dương nứt ra miệng, thon dài chiều dài vảy thịt cổ, sau đó kéo ra cột sống cùng nội tạng ruột. Dạng này một đầu nhân thể đại xà liền xuất hiện ở trước mặt bạc nam. Bạc nam trong mắt có thể nhìn thấy những hoang nhân đó đang ở biến mất linh hồn. Bọn hắn hết sức thống khổ, linh hồn lại bị thân thể của bọn hắn chuyển đổi thôn phệ. Loại đau khổ này sâu tận xương tủy, siêu việt nhân loại có thể chịu được cực hạn. Bọn hắn linh hồn miệng há ra hợp lại, giống như muốn nói gì. Bạc nam thân là tinh nhuệ đặc công, tự nhiên học qua hoang nhân môi ngữ, những cái này đang ở dần dần giải phóng tư tưởng, từng quấn lấy hắn hỏi thăm những kiến thức kia, vô cùng yêu quý học tập hoang nhân, đang hỏi hắn, từng nói qua Vĩnh Ninh Chi Hương ở nơi nào, vì cái gì hắn hiện tại thống khổ như vậy, tiếng kêu thảm thiết ở chung quanh vang lên. Hiển nhiên biến dị không hề chỉ là trước mặt lấy mấy người. Chỉ sợ đại đa số hoang nhân đều ở phát sinh cải biến. Người hứa hẹn an bình ở đâu, những cái này bờ môi bị xé nứt đầu người rắn nói ra có chút hở. giống như rắn mang theo tiếng lách tách. Bọn hắn gặp công kích không được Bạc Nam thân thể, liền hướng hắn đồ đằng phóng đi. Thấy được a, mắt vàng tượng thần ánh mắt xâm nhiên nhìn lấy uốn lượn bò qua đến. Cổ có chút co vào, sau đó một cái bắn ra hướng về hắn nhào tới, nhưng lại bị tượng thần một tay bắt lấy. Đầu người còn lại rắn cũng bị tay hắn hất lên, đánh ngã xuống đất một cước giẫm ở. Trong mắt màu vàng óng bên trong phản chiếu lấy nhân đầu xà giãy giụa vặn vẹo bộ dáng. Tại cái kia đặc biệt thị giác bên trong, Bạc Nam thấy được càng nhiều tin tức hơn. Tại đối phương linh hồn ý thức chỗ sâu, cái kia hẳn là được xưng là bên trong vô ý thức. Lan tràn ra thật sâu ác ý, chính là cái này một cỗ sau lưng của ác ý. Có một cỗ lực lượng cải tạo hoang nhân, để bọn hắn biến thành nhân đầu xa. Tình huống thế nào? Vân Nghĩa nhìn lấy đầu người kia rắn, không khỏi nhíu mày. Tại sâu trong nội tâm của hắn cũng hiện ra một cỗ dục vọng, để hắn không khỏi vươn ra đầu lưỡi liếm môi một cái. Sau đó loại này dị dạng liền bị Vân Nghĩa phát giác. Hắn đặc biệt tĩnh táo đi sâu vào nội tâm của mình, phát hiện cái kia một đầu cũng không rộng lớn thông đạo. Từng tia ác ý đang từ bên trong phiêu đãng đi ra. Ở phía sau còn có một cỗ lực lượng muốn triệt để lan tràn ra, nhưng là bởi vì thông đạo quá nhỏ, khó mà tuôn ra. Hoang nhân tập thể vô ý thức, đây chính là hoang nhân nhóm thủ đoạn sao? Vân Nghĩa tạm thời cũng không dễ làm sao nhằm vào điểm này, chỉ có thể đem một bộ phận lực chú ý để ở chỗ này. Không phải ý thức của mình bị những ác ý đó cảm nhiễm. Bạc Nam lão sư, tại sao muốn bắt lấy ta, để cho ta cắn ngươi một cái có được hay không? Ta thật thống khổ a, để cho ta cắn một cái phát tiết một chút có được hay không? Nhân đầu xà thống khổ giãy giụa lấy, nỗi thống khổ của hắn cũng không hoàn toàn đến từ Bạc Nam đồ đằng nắm chặt lực đạo của hắn. Còn có sâu trong linh hồn tra tấn, Bạc Nam thần sắc giật giật, đồ đằng đại thủ giống như buông lỏng một chút, đầu kia nhân đầu xà liền vội vàng chuyển động, mở ra xé rách miệng rộng, liền muốn hung hăng cắn lấy Bạc Nam trên tay. Mấy người, chấm ngoặc kép, Vân Nghĩa thấy cảnh này muốn ngăn cản, nhưng là nghĩ đến cái gì, lại ngừng cử động của mình, trong mắt màu vàng óng bên trong. Có thể nhìn thấy, tại nhân đầu xà vô ý thức chỗ sâu, cái kia sợi ác ý tại đại xà sắp cắn được trong nháy mắt kia, đã tuôn ra một chút đen nhánh, độc tố. Phía trên kia ác ý làm cho người toàn thân phát lạnh. Mà đúng lúc này, tượng thần đại thủ dùng sức tạp gấp, trực tiếp kéo đứt nhân đầu xà cổ, đem cỗ lực lượng kia tồn tại cái kia đoạn yết hầu lấy xuống. Đẫm máu yết hầu bên trong, giống như là một đầu hắc sắc nhục trùng, độc tố, chính đang điên cuồng nhúc nhích, muốn tiến vào Bạc Nam bên trong đồ đằng. Đáng tiếc Bạc Nam có phòng bị, đã sớm chuẩn bị tế lực hình thành lồng giam đem trói lại. Cỗ lực lượng này cùng đồ đằng cùng loại, một khi để nó tiến vào bên trong đồ đằng, nói không chừng đồ đằng đều đưa sinh ra dị biến. Chính là thứ này, bọn hắn thông qua hoang nhân vô ý thức duỗi ra lan tràn, cải tạo bọn hắn. Bạc Nam tượng thần mặt không biểu tình, ngay cả âm thanh đều một mực duy trì loại kia mờ mịt giọng điệu. Nhưng là quen thuộc hắn Vân Nghĩa biết, Bạc Nam hiện tại tất nhiên là phẫn nộ đến rồi cực hạn. Tại ý thức chỗ sâu vừa mới cũng có thứ này muốn tuôn đi qua. Bất quá muốn đến là hình thái ý thức của ta cùng hoang nhân so sánh đã có cải biến. Đối phương muốn cảm nhiễm ta cơ bản không có khả năng. Vân Nghĩa nhìn lấy những ngoạc nguậy đó nhân đầu xà, cau mày nói ra, thông qua hoang nhân tập thể vô ý thức truyền bá độc tố biến dị, cũng chỉ có hình thái ý thức thay đổi hoang nhân có một chút năng lực chống đỡ. Muốn chân chính chống cự loại này truyền bá, nhất định phải đi đến Vĩnh Ninh con đường. Vân Nghĩa đại khái đánh giá một chút cái kia đen nhục trùng đồng dạng độc tố, lắc đầu nói ra, những ngày này bọn hắn chiêu nạp hoang nhân, phần lớn hình thái ý thức đều mới vừa vặn giải phóng. Trừ một số nhỏ nhân đại rất không có đạt tới hình thái ý thức thay đổi cấp độ. Ta hiểu được, đem tình báo truyền lại cho những địa khu khác, sau đó tìm ra cái kia núp trong bóng tối ra hỏa. Bạc Nam dưới chân vừa dùng lực, những nhân đầu xa đó toàn bộ hóa thành thịt vụn, kết thúc thống khổ, đồ đằng tượng thần lần nữa hai tay khoanh che khuất cặp mắt của mình. Hư ảo nhục thân ngưng thực, hắn không có nhìn những máu thịt kia, bước nhanh hướng về địa phương khác đi đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.